Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả: Ngũ Lăng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3. Cái này ai đỉnh được a? Một cái dung nhan tinh xảo, buộc lấy một đuôi ngựa, ăn mặc bạch sắc giày chơi bóng, lam sắc A chữ váy, lộ ra tuyết trắng thẳng tắp chân dài nữ sinh chậm rãi hướng sân bóng rổ đi tới. Như vậy nhan giá trị dáng người đều là thượng giai mỹ nữ, tuyệt đối liền là người bên ngoài trong miệng nữ thần. Có người truy đuổi tự nhiên là rất bình thường, chỉ bất quá người khác đều là vấp phải trắc trở cũng liền rút lui. Chỉ có Hà Nhiên, một cái theo đuổi nàng hơn 2 năm, kết quả cũng không có làm đến. A, nàng giống như vẫn đang ngó chừng ngươi nhìn. Chu Tiểu Quân nhẹ nhàng đẩy xuống Hà Nhiên cánh tay, chỉ là cái này nghiêm túc biểu tình, cảm giác không hợp lắm a. Nàng như thế nào như là có tiểu tâm tình đâu này? Nàng một mực không phải chính là bộ dạng này mặt lạnh sao? Hà Nhiên nhỏ giọng nói, ngoặc kép. Chu Tiểu Quân vô ngữ một cái chớp mắt, dựa vào, cư nhiên nói như vậy người ưa thích hơn 2 năm nữ nhân. Không đúng, nàng nhìn chằm chằm vào ngươi, cái này trạng thái khẳng định có vấn đề, ngươi cẩn thận một chút. Chu Tiểu Quân bận rộn nhắc nhở, Hà Nhiên có chút nhăn xuống lông mày, nhưng ta đều nửa tháng không có đi tìm nàng, tức giận cũng chịu đựng không đến ta à, có chút không giải thích được, lẽ nào nàng thật cho rằng, ngươi truy đuổi nàng chỉ là vì cầm nàng làm bia đỡ đạn lợi dụng. Chu Tiểu Quân suy đoán nói, cho nên mới tức giận. Không phải chứ, nàng cũng sẽ tin loại này chuyện ma quỷ sao? Chu Tiểu Quân bĩu môi, ta đều kém chút tin, chớ nói chi là nàng. Hà Nhiên, ngoặc kép, theo Lâm chỉ giao trực tiếp hướng Hà Nhiên đi qua thời điểm, ánh mắt mọi người không khỏi cũng rơi vào Hà Nhiên trên người. Hai cái này người chỉ cần xuất hiện ở một cái trường hợp, nhất định là cũng bị liên hệ cùng một chỗ. Nhìn Lâm chỉ giao vẻ mặt này, như là có chuyện muốn phát sinh rồi. Đoán chừng tiểu tử này đang làm gì đó mất mặt sự tình đi. Có trò hay nhìn rồi. Hắc hắc, các huynh đệ nhanh chóng ăn dưa ăn dưa. Vương Thần một nhóm người xem náo nhiệt không chê chuyện này lớn thét to lên. Ngoặc kép, Tiểu Quân, ta trước rút lui. Hà Nhiên nói khẽ, ngươi không theo nàng chào hỏi. Chu Tiểu Quân nhỏ giọng nói, tốt xấu hỏi một chút nàng rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Hà Nhiên lắc đầu, không cần, ta đã quyết định buông tha nàng. Chụp được Chu Tiểu Quân bờ vai, Hà Nhiên liền rời đi. Hắn hướng lấy trước mặt mà đến Lâm chỉ giao đi đến. Lạnh nhạt tự nhiên mà nhìn lấy phía trước, sau đó cùng nàng sát bên người mà qua. Lâm chỉ giao ngừng lại bước chân, tựa hồ không có ngờ tới Hà Nhiên trực tiếp không nhìn chính mình. Đợi đến Hà Nhiên thật theo bên cạnh đi qua, nàng nhịn không được, ngươi chờ một chút. Lâm chỉ giao quay người, đối với Hà Nhiên bóng lưng khẽ mở môi anh đào. Cái kia thanh thúy thanh âm cực kỳ êm tai, có chuyện gì không? Hà Nhiên quay đầu lại, bình tĩnh mà hỏi, hắn cũng không thích nàng, cho nên tại trước mặt nàng, hoàn toàn có thể làm được thu thả tự nhiên. Lâm chỉ giao không có trực tiếp trả lời, mà là hướng phía trước bước 2 bước, cũng lấy thon dài cặp đùi đẹp đứng ở Hà Nhiên phía trước. Dưới trời chiều, nàng thẳng tắp có lồi có lõm dáng người, có chút ngẩng lên đầu, nhìn chăm chú vào Hà Nhiên con mắt. Đây là muốn bạt tay sao? Ha ha, các huynh đệ, ta nhìn thấy có tia lửa, muốn bạo phát a, ăn dưa, chấm ngoặc kép, mọi người mù ồn ào thời điểm. Lâm chỉ giao ngắm nhìn Hà Nhiên con mắt, rốt cuộc mở miệng, ngươi, làm bạn trai ta đi. Xung quanh trong nháy mắt im lặng, chỉ có gió nhẹ thổi qua dấu vết, lá cây khô trên mặt đất cuồn cuộn. Lâm chỉ giao tóc dài trên vai bay múa, tất cả mọi người đều mộng bức, bao gồm Hà Nhiên, coi như bọn họ mở ra sọ cũng không nghĩ ra. Lâm Chỉ Giao lại có thể nói ra những lời này. Xung quanh những cái kia nguyên bản chế giễu ăn dưa quần chúng, thật là ăn vào một cái lớn dưa. Nàng vừa vặn nói cái gì? Vương Thần có chút không dám tin tưởng mà xoa xoa lỗ tai. Ta chính là không phải nghe lầm. Ta cũng hiểu được ta nghe lầm. Điều này sao có thể đi? Quái ta người choáng váng. Lão tử thật sự tiếp thu không được. Không được, ta tâm tính thiện lương đau đớn. Ngoặc kép, đến đây đi. Lâm Chỉ Giao mỉm cười. Hướng Hà Nhiên duỗi ra trắng nõn bàn tay nhỏ bé. Chờ hắn dắt. Hoa, hoa, hoa. Chu Tiểu Quân phấn khởi mà nhảy lên. Hà Nhiên, trời không phụ người có lòng a. Hà Nhiên lại cảm thấy có chút đầu óc choáng váng. Chính mình chính là gay, tin tức truyền đi sau. Đường Vãn Tình cũng bởi vì gay tìm đến mình, chỗ người yêu. Cái này truy đuổi hơn 2 năm không có kết quả nữ hài. Cũng đột nhiên cùng chính mình thổ lộ. Gay liền như vậy được hoan nghênh sao? Ta người choáng váng, những nữ nhân này trong đầu đều suy nghĩ cái gì? Lâm Chỉ Giao trong lúc nhất thời liền lúng túng. Nàng không nghĩ tới Hà Nhiên cư nhiên một mực không dắt tay nàng. Cái này tay một mực đâm ở chỗ này cũng không phải. Thu hồi lại cũng không phải. Hà Nhiên, người này làm sao còn kích động ngốc đâu này? Chu Tiểu Quân vội vàng chạy tới. Mang theo Hà Nhiên cổ tay. Đem hắn bàn tay đặt ở Lâm Chỉ Giao trên mơ u bàn tay. Lâm Chỉ Giao thuận thế liền khoác lại tay hắn. Đi thôi, ta biết ngươi không phải gay. Nàng lặng lẽ thả lỏng. Sau đó mím môi mỉm cười một cái. Trên mặt hiện ra một loại mỹ diệu lại tươi đẹp nụ cười. Cái kia cười ôn nhu sáng ngời. Như là tuyết bay sau đó lặng yên tách ra tuyết liên. Lại tựa như hoa sen mới nở. Mộc vũ hoa đào, cao quý lại yêu nhã. Chu Tiểu Quân nhất thời hoảng thần. Đây là đã hơn một năm tới. Lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy đã gặp nàng như vậy cười. Đây cũng quá đẹp. Bình thường nàng thật liền cười đều rất ít cười. Cũng không biết nàng là cố ý trang bức. Vẫn là tính cách bản thân liền rất lạnh. Thế nhưng như vậy cười lên một tiếng. Không nói khuynh quốc. Nghiêng cái tiểu thành chính là không có vấn đề. Trách không được Hà Nhiên chết đều muốn truy đuổi nàng lâu như vậy. Coi như hiện tại hoa hơn 2 năm đuổi theo. Vậy cũng giá trị a. A a. Hiện trường bất ngờ bộc phát ra từng đợt khoa trương tiếng gào thét. Tiếng huýt sáo. Trên trận bóng rổ nhất thời thành lúc này trong sân trường náo nhiệt nhất một góc. Có người lập tức chụp ảnh phát ra đến lớp học quần bên trong. Hướng người khác tuyên cáo cái này một trọng đại tin tức. Từng cái quần bên trong chớp mắt nổ nồi. Ta dựa vào, Hà Nhiên tiểu tử này cuối cùng đem nữ thần nấu đến tay a. Lấy trước kia chút ít chung quy là chê cười Hà Nhiên người đâu. Bây giờ là không phải đều tại đúng lúc tranh. 555. Không nói, huynh đệ manh tranh đúng lúc lên. Thiết chấp manh, ta chịu không được. Ô ô ô, cái này ai còn đỉnh được vịt. 0.0, Hà Nhiên đỉnh được. Cái kia dáng người cũng không phải là uổng công luyện tập. Chỉ sợ nữ thần chịu không được a. Hà Nhiên, ta chỉ có một cái yêu cầu. Cầu cầu ngươi nhất định cần nhẹ một chút a. Ô ô, 1 truyền 10, 10 truyền 100, thế cho nên ngắn ngủi vài phút bên trong. Trong sân trường cũng đã truyền khắp, Lâm Chỉ Giao hướng Hà Nhiên tỏ tình, tin tức. Chúng ta, đi trước, Hà Nhiên cũng không cảm thấy nhiều vui vẻ. Ngược lại cảm thấy có điểm lạ kỳ quái. Buông ra Lâm Chỉ Giao tay, hắn quay người liền rời đi. Lâm Chỉ Giao liền thuận theo mà, ân, một tiếng. Vội vàng cùng ở bên cạnh hắn, một bộ y như là chim non nép vào người bộ dáng. Hai người đi tại trong sân trường, khắp nơi đều là vây xem vỗ tay chúc phúc đồng học. Lúc này nghiễm nhiên một đôi tiểu minh tinh, ngươi muốn dẫn ta đi chỗ nào nha? Lâm Chỉ Giao có chút không có ý tứ mà hỏi. đi một cái không ai quấy rầy chúng ta địa phương. A, Lâm Chỉ Dao cuống họng đột nhiên có chút kẹt, mới vừa tiếp nhận cùng ngươi tại một chỗ, ngươi liền muốn dẫn ta đi làm chuyện kia sao? Cái này, đây cũng quá, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.